Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 585, chương 062, Phượng Hoàng Ngọn Lửa. Thường Uy ngồi ở trên giường mây diện, đầu gối đặt cuốn lên đến ngũ hành trận đồ, trong lòng trầm ngâm, bỗng nhiên phất tay kéo ra thao thao ánh sao, liền hiện ra một đóa chập chờn đốm lửa. Này hỏa ở ngoài diễm thanh mà tâm ngọn lửa hồng, yên tĩnh thiêu đốt, lúc trước ở Miêu Trấn thời không, Thường Uy được rồi một viên Hellfire phượng trứng, sau đó luyện vào đạo trường, đem bên trong tinh nguyên hỏa khí kết hợp Uranus một quả trứng trứng luyện ra đạo trường mặt trời. Sau đó Thường Uy định dùng Uranus đại não luyện chế tu luyện hệ thống phụ trợ, cũng chính là thiếu huyền tiền thân thời gian. Nhân chưa từng triệt để luyện hóa Uranus đại não, liền đem đệ nhất bản tu luyện hệ thống phụ trợ ký thác với đạo trường mặt trời. Này phẩm chất cực cao tinh nguyên hỏa khí bên trong, cho đến với thiếu huyền thành tựu, tu luyện hệ thống phụ trợ ngược lại ký thác với Uranus đại não. Mà đạo trường phù hợp phúc địa pháp vực, trong đạo trường mặt trời liền mất đi tác dụng. Này một tia chứng phượng hoàng tinh nguyên hỏa khí liền giải thoát đi ra, vẫn nấp trong thái huyền điện ánh sao bên trong điêu luyện. Thường Uy ngũ hành trận đồ ngũ hành tương ứng căn cơ không thăng bằng không viên mãn. Thường Uy liền muốn đến này sợi hỏa khí. Này hỏa khí phẩm chất cực cao, như luyện vào ngũ hành trận đồ, liền ở chất mức độ bổ túc hệ hỏa, khiến ngũ hành trận đồ căn cơ tiến một bước xu hướng với viên mãn. Lúc này Thường Uy đem biểu tượng là một đóa ngọn lửa hỏa khí từ ánh sao bên trong lấy ra, nhìn kỹ, kinh ngạc sau khi do dự, ngọn lửa này vốn là địa ngục phượng hoàng tinh nguyên hỏa khí biến thành, sớm trước ở ngoài diễm đen kịt, rất có tính chất công kích, là ác khí, hiện nay nhưng ở ngoài diễm thuần thanh, hỏa ý nội liễm, yên tĩnh vững chắc, tính chất sản sinh biến hóa to lớn, thả ở trước mắt, thậm chí không có thể cảm nhận được một tia nhiệt khí. Không phải nói ngọn lửa này không còn uy năng, ngược lại, hỏa ý nội liễm, uy năng ngưng tụ, bất động thời điểm yên tĩnh như thạch, một khi bạo phát, có đốt cháy hư không khả năng, như chỉ như lưới. Còn không đáng Thường Uy kinh ngạc do dự, ngọn lửa này ở ánh sao bên trong trải qua nguyên khí điêu luyện, cọ rửa địa ngục ác khí tạp chất, phản ben hoàn nguyên, uy năng tăng trưởng là chuyện đương nhiên, then chốt nhưng ở chỗ, Thường Uy từ ngọn lửa này bên trong, cảm ứng được từng tia một không tầm thường, hắn cân nhắc một chút, trong nháy mắt đánh ra một tia bên trong tam muội hỏa đi vào bên trong. Liền thấy ngọn lửa chập chờn, ánh lửa đại thịnh, từng tia từng sợi thần vận tự trong ánh lửa chạy trồm mà ra. Như pháp có nguyên linh, hiện ra bách điều, thì thầm kêu to, lanh lảnh vui vẻ, nhiễu ngọn lửa làm lễ bay lượn, nhàn nhạt tường và khí tức phả vào mặt, làm người tâm ninh thần tĩnh. Cái gì buồn phiền, cái gì ưu sầu, cái gì tính toán, cái gì mưu tính, đều tan thành mây khói. Thời khắc này, Thường Uy trong lòng càng an bình cực điểm, phảng phất đại tự tại, đại tiêu dao, ánh lửa chiếu rọi bên dưới, thụy khí sinh ở hư không, từng cái buông xuống, tường vân đản với thụy khí, từng đóa nấn ná, ánh sao dập dờn, tự đang hoan hô, nguyên khí phun trào, dường như hướng tông, từ nơi sâu xa, phảng phất có một vị đức hạnh thuần túy trí cao đến khiết vĩ đại tồn tại. Ở ngọn lửa nơi sâu xa bay lên, chỉ có một ý nghĩ, vào lúc này dùng tới trong lòng. Phượng Hoàng, Thường Uy đột nhiên giật cả mình, từ tâm linh bình tĩnh an tường bên trong nhảy ra. Hắn trợn to hai mắt, thất thanh nói, Phượng Hoàng. Này địa ngục phượng hoàng trứng, lẽ nào thật sự cùng cái kia vĩ đại trí cao đến khiết trời sinh đạo đức phượng hoàng có liên quan hay sao? Này mới vũ trụ, cũng có thể thai nghén phượng hoàng. Thường Uy nghi ngờ không ngớt. Phượng Hoàng, Thường Uy chưa từng thấy, một đời trước cũng chưa từng thấy, chỉ là nghe nói qua. Phượng Hoàng chi thuộc, nhân Phượng Hoàng quá, tiết ra ngoài thần vận thai nghén Phượng thuộc thần thú cũng từng thấy một ít. Thanh Loan, đại bằng cái gì? Thái Huyền Tiên Môn một ít tiên đạo đại năng đồng tử. Vật cưỡi, chính là Phượng thuộc thần thú. Phượng Hoàng là cái gì cấp bậc tồn tại đây? Sớm trước liền có nhắc qua, là đạo thai nghén, tiên thiên đạo đức, chí cao đến khiết thiên địa thánh linh. Quan trọng nhất chính là, Phượng Hoàng vừa xuất thế, chính là thiên tiên cấp số. Thiên tiên cấp số, là nhảy ra tam giới ở ngoài không ở ngũ hành bên trong. Siêu thoát vũ trụ tồn tại, một vạn cái vũ trụ, có thể hay không sinh ra một vị Phượng Hoàng. Còn ở chưa biết, Thường Uy đều chưa từng nghe nói hỗn độn bên trong tự nhiên vũ trụ sinh ra Phượng Hoàng nghe đồn. Phượng Hoàng nhiều sinh ở Đại La Đạo Tổ ở trong hỗn độn thôi diễn đại đạo thời gian. Sản sinh hỗn độn cấp vĩ đại trong vũ trụ, vừa xuất thế Phượng Hoàng chính là thiên tiên. Ở trong hỗn độn bay lượn, dù đáng với vô tận vũ trụ, gieo hạt đạo đức, phi phi chính là hỗn nguyên kim tiên. Phượng Hoàng tự do tự tại, chưa bao giờ được gò bó, cũng không ai đi gò bó Phượng Hoàng. Chính là sinh ý niệm như vậy, cũng sẽ tự ti mặc cảm, tự cảm thấy tội nghiệt. Phượng Hoàng nếu như có nhà, cái kia nhất định là Đại La Đạo Tổ đạo trường. Ngoài ra, sẽ không ở bất kỳ địa phương nào ở lâu, sẽ không ở bất kỳ địa phương nào ăn ra. Phượng Hoàng vĩ đại khiến lòng người bẻ gãy. Nhưng Phượng Hoàng thuộc thần thú, thì lại vẻn vẹn chỉ là thần thú. Bọn hắn không có Phượng Hoàng đạo đức, không có Phượng Hoàng như vậy cao thượng, thậm chí làm ác, cũng không phải số ít. Tỉ như địa ngục Phượng Hoàng, cái kia nhất định không phải cao thượng tồn tại nếu như chỉ là nhân Phượng Hoàng quá lưu lại thần. Vận thai nghén thần thú lời nói, nhưng mà trước mắt ngọn lửa này rõ ràng không bình thường. Tẩy đi duyên hoa sau khi càng hiển hóa ra Phượng Hoàng kiết tường, này nhất định không phải Phượng Hoàng đánh rơi thần vận thai nghén thần thú, mà là Phượng Hoàng tinh khí biến thành. Thường Uy ý nghĩ chuyển động, ai quá sao như thế không phẩm, dĩ nhiên đả thương Phượng Hoàng, bất đương nhân tử, thực bất đương nhân tử, liền Phượng Hoàng đều xuống tay được, này quá sao cái quỷ gì. Hơn nữa vũ trụ này dĩ nhiên có Phượng Hoàng, này thật sự quá làm người giật mình. Đương nhiên, Phượng Hoàng hơn nửa không phải vũ trụ này sinh, đại khái suất là bay lượn hỗn độn thời gian, ở đây rơi xuống đặt chân. Thậm chí, Thường Uy nghĩ đến, hay là chính là Phượng Hoàng bị thương, mới gặp lạc tới đây nghỉ chân. Hắn sắp xếp những ý niệm này. Ánh mắt một lần nữa rơi vào cái kia đóa tường vân ủng độn ngọn lửa trên. Ý nghĩ vuốt ve chi, liền cảm nhận được ngọn lửa này cùng trong cõi u minh vĩ đại tồn tại trong lúc đó đứt quãng liên hệ. Thường Uy hít một hơi thật sâu, Odin từ máy bay trên đi xuống, ngẩng đầu, dừng lại, nhìn thấy xa xa đứng ở ngàn trượng bạch ngọc vân văn sơn môn dưới Artemis. Đầu tiên là lộ ra vẻ vui mừng, sau đó sắc mặt vui mừng cấp tốc tiêu tan, thả người cắt ra bầu trời, rơi vào ngoài sơn môn. Ngươi là ai? Ngươi không phải Hela? Artemis cười tươi rói đứng ở nơi đó. Nghe vậy nói, ta là Hela, cũng không phải Hela. Odin, ngươi có thể gọi ta Artemis, Artemis. Odin ngẩn ra, trong mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Thần mặt trăng, Artemis cười nói, là ta, chuyện gì thế này? Odin nháy mắt mê man, hơi làm giao lưu, Odin mới biết, nguyên lai trưởng nữ Hela, dĩ nhiên là Olympus 12 chủ thần một trong. Thần mặt trăng, săn bắn chi thần Artemis chuyển thế. Trong lúc nhất thời, Odin xoắn suýt không ngớt. Như vậy, đến cùng là Hela vẫn là Artemis. Sau đó nên làm sao gặp mặt? Xem vấn đề như vậy, ở tiên đạo hệ thống bên trong là rất thường sự. Một ít tu đạo sĩ bởi vì như vậy nguyên nhân không thể không chuyển thế trùng tu. Liền có đời trước thân bằng bạn tốt tiếp dẫn nhập đạo. Như vậy, trước kia đều chuyện cũ, quy về bụi trần, tu đạo sĩ chỉ cầu kiếp này mà. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.